Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 473, xưởng liên minh. Không cần phải, Đỗ Cấu khoát khoát tay, triều đình nơi đó còn là do bệ hạ tự mình an bài đi. Chúng ta đường đột hiến thủy tinh, không phải là cái chuyện tốt gì, nhóm đầu tiên thủy tinh cũng đưa trong cung đi. Trước tiên đem trong cung cửa sổ cũng cho đổi. Còn lại, chờ ta vào cung cùng bệ hạ thương lượng qua sau đó mới nói. Mọi người nghe vậy, đều là gật đầu một cái, nên như thế. Trình Sử tự uống rượu, con người quay tròn không ngừng đảo du, nhìn một chút Đỗ Cấu. Đột nhiên hỏi, Đỗ Ca Nhi, nếu thủy tinh là đồ tốt, kia xà bông thơm, giấy lớn. Còn có kia xe ngựa bốn bánh, cũng là không phải phàm phẩm chứ. Xà bông thơm cùng giấy lớn đều dễ nói. Về phần xe ngựa bốn bánh, Đỗ Cấu nhìn một chút mọi người, các người chắc chắn trong nhà tiền đủ. Đừng quên, chúng ta còn phải tiền mở xưởng đây. Yên tâm, chút tiền này nhà ta vẫn có. Trình Sử tự dưỡng cái đầu, vỗ ngực, tự tin nói. Đỗ Cấu bĩu môi một cái, sớm nghe nói Trình Giảo Kim là một cái cẩu nhà giàu. Bây giờ nhìn lại, lời đồn đãi không cần a, ta coi như xong đi, phòng trừng cha ta cũng sẽ không muốn. Ngụy Thúc Ngọc khoát khoát tay, phòng Di Trực nhún nhún vai, ta xem tình huống, nếu như Đỗ Bá Phụ ngồi xe ngựa, ta đây cũng có thể thuyết phục cha ta ngồi, liền mua hai chiếc. Ngưu Khai Sơn ngay thẳng cười một tiếng, ta coi như xong rồi. Nhà ta tiền cũng không nhiều. Hơn nữa, ta cùng cha ta đều không thích ngồi xe, chỉ thích cưỡi ngựa. Đỗ Cấu khoát khoát tay, cha người không thích ngồi xe. Mẹ ngươi đây, mẹ ngươi ra ngoài chung quy phải có một thay đi bộ. Như vậy đi, đến tương lai có giàu có, ta cho ngươi lưu một chiếc. Ngưu Khai Sơn vui vẻ trực điểm đầu, hào hào hào. Đa tạ Thanh Hòa, huy đệ nhà mình, không khách khí, Trình Sử tự nghe một chút. Không vui, Thanh Hòa, ta cũng là huynh đệ nhà mình à. Cát, ngươi là đại nhà nhân gia, ta gần đây đang cần tiền, không làm thịt ngươi thịt ai. Khóe miệng của Trình Sử tự kéo ra, Thanh Hòa, này nếu như lời nói để cho ta cha nghe được. Sẽ quất ta bạt tai. Hắn hận nhất làm lỗ vốn làm ăn. Đỗ Cấu liếc mắt, được rồi, nói chính sự. Mọi người sắc mặt nghiêm, đồng loạt nhìn về phía Đỗ Cấu, biểu tình nghiêm túc. Ta đâu rồi, đã bắt đầu để cho địch chi tốn ở Thăng Đạo phường mua sắm trạch viện rồi. Hơn nữa hắn sẽ còn lấy bắt tiền nhân thân phận tiếp cận một số tiền lớn, có thể đại đại hóa giải chúng ta áp lực. Bắt người có tiền, chúng nhân ánh mắt sáng lên. Trình Sử tự chép miệng một cái, Thanh Hòa, cũng là ngươi có mặt mũi a. Cha ta đã từng cũng nhớ quá bắt người có tiền, chỉ tiếc nhân gia tin không đến chúng ta lão Trình gia. Đỗ Cấu tâm lý vui vẻ, liền Trình Giảo Kim danh tiếng đó, ai dám đem tiền cho hắn, vạn nhất bị nuốt đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Phải biết, Trình Giảo Kim nhưng là trên triều đình nổi danh du côn vô lại. Đó là một cái dám ở triều đình cùng bên trên Khổng Dĩnh đạt lộ cánh tay đánh nhau hỗn thế ma vương. Không có chuyện gì là hắn không dám làm. Đỗ Cấu không để ý tới Trình Sử tự, mà là tiếp tục nói, bởi vì Thúc Ngọc tình huống đặc thù. Hơn nữa có quan hệ đến ta mưu đồ, cho nên... Chúng ta xưởng liên minh muốn chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là do ta, Di Trực cùng Thúc Ngọc đồng thời hợp bạn tạo giấy in xưởng. Dĩ nhiên, tạo là trinh quan giấy. Bởi vì chúng ta cần số lớn giấy, cho nên yêu cầu xây ở xưởng cũng là không phải số lượng nhỏ. Chủ yếu nhất là Trường An cũng là không phải tạo giấy địa phương tốt. Bây giờ cũng chỉ là quyền lợi nơi. Hơn nữa trong thành cũng là không phải tạo giấy địa phương tốt. Thành phẩm hơi cao, ý tứ của ta là, trong thành chỉ chừa một số ít tạo giấy xưởng, có 2 cái là đủ rồi. Còn lại đi bên ngoài thành tìm địa phương, đem tới còn phải xuôi nam, bắc phương dù sao thiếu cây trúc. Đỗ Cấu vừa nói, nhìn một chút Ngụy Thúc Ngọc cùng phòng Di Trực, hai người với nhau nhìn một chút, cũng không có ý kiến gì. Tốt lắm, bây giờ chúng ta liền chắc chắn cổ phần sự tình. Lần này bởi vì người chủ sự là Thúc Ngọc, cho nên Thúc Ngọc chiếm đại đầu. Tứ thành, ta cùng Di Trực một người chiếm 2 thành. Ngụy Thúc Ngọc nghe một chút, nhất thời muốn phản đối. Hắn là không phải chê ít, mà là ngại rất nhiều này đầy đủ mọi thứ đều là Đỗ Cấu bày ra. Hắn chỉ là chiếm tiện nghi, cho hắn tứ thành quá nhiều. Nhưng mà lời nói của hắn không nói ra miệng liền bị Đỗ Cấu chặn lại trở về. Ta biết ngươi muốn nói. Cái gì? Ngươi cũng không cần từ chối. Tạo giấy in xưởng trong vòng 10 năm cũng không thấy được cái gì khả quan lợi nhuận. Cho nên, cổ phần bao nhiêu cũng không trọng yếu. Trọng yếu là áp dụng kế hoạch quá trình. Chuyện này ngươi là người chủ sự. Rất nhiều chuyện đều cần ngươi tới phí tâm. Ngươi cầm đại đầu. Danh chính ngôn thuận, Ngụy Thúc Ngọc nghe xong, rồi mới miễn cưỡng đáp ứng. Được rồi, chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi và Di Trực rồi. Có vấn đề tìm Chi Tốn, ta tạm thời không tinh lực quản những thứ này. Ngụy Thúc Ngọc vỗ ngực một cái, Thanh Hòa yên tâm. Chuyện này giao cho ta. Sau đó Đỗ Cấu lại nhìn một chút những người khác, tạo giấy in bên này. Tạm thời lợi nhuận không nhiều. Tiếp theo làm ăn mới là đại đầu. Đại lý xe, giấy lớn xưởng, xà bông thơm xưởng, mộc tác phường, tử phường. Những thứ này đều là lời nhiều làm ăn. Ta định tới một lớp đại xây dựng thêm. Cho nên, một lần ít nhất phải xây 20-30 cái xưởng. Điều này cần một số lớn đầu nhập. Trước thảo luận cổ phần phân chia đi. Tất cả mọi người nói một chút ý kiến, mọi người với nhau nhìn một chút, đều không há mồm, Trình Sử tự thấy vậy, vỗ đùi, còn thương lượng cái gì? Ngươi liền trực tiếp phân phối đi, đều là người mình, quả thật nha, nơi này đều là người mình, cũng là không phải vẻn vẹn so đo nhân, hoặc có lẽ là cũng không dám tính toán chi ly, bởi vì Đỗ Cấu tự mình liền rất đại khí. Một khi bọn họ tính toán chi ly rồi, vậy thì rất có thể bị Đỗ Cấu loại bỏ bên ngoài. Giống như mấy cái khác không người đến, đều là bị Đỗ Cấu bài xích ra ngoài, là không phải Đỗ Cấu tạm, mà là bọn hắn bất nghĩa ở phía trước. Bởi vì này nhiều chút xưởng, có một bộ phận bọn họ đã tại làm, thương lâu thời gian dài như vậy hàng hóa cũng là bọn hắn đang làm. Hơn nữa còn là tư làm chủ trương, liên thủ với người khác, căn bản không thương lượng với Đỗ Cấu. Cái này thì quá không nói nghĩa khí rồi. Hiện ở ngồi ở chỗ này, đều là không tham dự, bao gồm không tới Quất Trì huynh đệ. Đỗ Cấu cũng biết cái tình huống này, cho nên cũng không kiểu cách cộng thêm Quất Trì huynh đệ. Chúng ta tổng cộng có 5 gia. Ta đã từng đáp ứng cho Địch Chi Tốn 1 thành, còn có Lão Quy Củ, có 2 thành phải dùng làm từ thiện, còn lại 7 thành, mỗi gia trong trăm lấy 14, ta làm minh chủ, như thế nào? Đỗ Cấu mỗi một làm ăn, cũng sẽ xuất ra một bộ phận tiền làm từ thiện, đây đã là Lão Quy Củ, giống như thương minh loại này, còn phải phân cho triều đình lấy bộ phận lợi ích. Lý Trần đám người sở dĩ không nghĩ hợp tác với Đỗ Cấu. Một là Đỗ Cấu quá cường thế, nhị cũng là không muốn uổng phí tổn thất lợi nhuận. Đỗ Cấu lòng biết rõ, nhưng là hắn không quan tâm những chuyện đó. Với hắn làm ăn, liền muốn thủ cái quy củ này. Đây là hắn làm ăn, tự nhiên do hắn định đoạt. Vả lại, mặc dù hắn xa xa cổ phần chưa đủ 5/10. Nhưng này là không phải hậu thế, là không phải hình thức đầu tư cổ phần. Bây giờ quy củ chính là do hắn định. Hắn là minh chủ, cũng liền có nghĩa là cái này xưởng liên minh chỉ có hắn có thể làm chủ. những người khác chỉ phụ trách thu tiền. Đây đều là hợp tác với Đỗ Cấu quy tắc ngầm, cũng là không phải Đỗ Cấu khi dễ người. Dù sao đây là Đỗ Cấu chia tiền cho bọn hắn. Không có bọn họ, Đỗ Cấu chính mình như thường có thể kiếm tiền. Được ta chỗ tốt, vậy thì phải nghe ta. Tất cả mọi người minh bạch Đỗ Cấu quy củ, cũng không có người sẽ có dị nghị. Có dị nghị hôm nay cũng không trở lại. Cho nên, gần như không có gì tranh cãi. Liền nhất trí thông qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.